Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, quyết liệt hóa. Lập địa thông thiên pháo, Diệp Sắt gầm nhẹ một tiếng, lập tức một quyền hướng lấy chòm bò cạp đánh ra. Lập địa thông thiên pháo, đồng dạng là bát cực quyền bên trong tám đại sát chiêu một trong. Đã nhưng lúc trước võ đạo chí tôn mang cho chòm bò cạp tương đương không tầm thường sát thương. Diệp Sát cũng là chiêu không ở lão, vẫn như cũ lợi dụng võ đạo chí tôn cổ võ thuật tiến hành công kích. Mà lại, phương diện này Diệp Sát vẫn là rất có tự tin. Chòm bò cạp nhưng cũng không vẻn vẹn hình thái trên xuất hiện rồi biến hóa mà thôi, mà là thật mạnh lên rồi. Còn không phải loại kia nhất tinh nữa điểm mạnh lên, này hoàn toàn là thực lực tăng gấp bội mạnh lên. À còn lúc trước còn có thể kiềm chế một chút chòm bò cạp, dưới mắt thì là căn bản không có sức phản kháng, bị chòm bò cạp tùy ý một kích liền trực tiếp quét bay đi. Nhưng là vô luận chòm bò cạp biến mạnh cỡ nào, phòng ngự tốt bao nhiêu, ám kình đều có thể trực tiếp xuyên thấu tầng này phòng ngự, cho chòm bò cạp trong cơ thể tạo thành sát thương. Nhìn từ điểm này, coi như chòm bò cạp biến mạnh hơn, tại sát thương này một điểm trên, đối với Diệp Sát mà nói, sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng là, Diệp Sát hung hăng một quyền đánh vào chòm bò cạp thân trên. Lập địa thông thiên pháo xem như bát cực quyền bên trong tám đại sát chiêu một trong, uy lực hoàn toàn chính xác là không tầm thường. Diệp Sát một quyền hướng về phía trước oanh ra ngoài thời điểm, bốn phía không khí đều phảng phất bắt đầu vặn vẹo rồi đồng dạng. Mà đợi đến Diệp Sát một quyền đánh vào chòm bò cạp eo bụng giữa, chòm bò cạp phần eo cơ bắp rõ ràng lõm lún xuống dưới, thậm chí xoay cong, xé rách, xuất hiện rồi vô số thật nhỏ vết nứt, tối, mang theo một chút máu tươi đen ngòm từ những cái kia vết nứt bên trong xuất hiện, thuận lấy chòm bò cạp thân thể chảy xuôi xuống tới. Nhưng Diệp Sát lại không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn về phía chòm bò cạp. Thoạt nhìn Diệp Sát một quyền trúng mục tiêu, cũng bị chòm bò cạp mang đi rồi tổn thương, mà lại, từ thương thế nhìn lại, cho dù chòm bò cạp hoàn thành rồi hình thái trên biến hóa, thực lực bạo tăng, cũng không thể chống đỡ xuống một quyền này. Phần bụng huyết nhục xé rách, chỉ có Diệp Sát tự mình biết rõ, hoàn toàn không phải như thế chuyện. Lập địa thông thiên pháo bị chặn lại. Không, nghiêm khắc nói, có lẽ là ám kình bị cản rơi xuống tới rồi. Chính mình hướng chòm bò cạp trong cơ thể đưa vào đi ám kình, vẻn vẹn chỉ xuyên thấu rồi ra thịt mặt ngoài mà thôi, tiếp lấy liền bị cản lại, triệt để hóa giải. Chòm bò cạp phần bụng thương thế cũng không phải là lập địa thông thiên pháo quyền kình tạo thành, mà là xuyên thấu ra thịt mặt ngoài ám kình tạo thành. Lúc đầu, thương thế này có lẽ xuất hiện tại chòm bò cạp trong cơ thể, nhưng bây giờ ám kình cơ hồ bị ngăn chặn tại rồi bên ngoài cơ thể, này mới tạo thành thương thế như vậy. Diệp Sát cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù ám kình không phải vô địch, nhưng cho đến trước mắt, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có ai có thể cưỡng ép hóa giải ám kình. Không tầm thường cũng liền lợi dụng đồ phòng ngự hoặc vũ khí đón đỡ, nếu không nữa thì chính là né tránh. Loại này hoàn toàn đem ám kình trọi cứng xuống tới tình huống, Diệp Sát thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, mà cũng bởi vì như thế trong nháy mắt thất thần. Chờ Diệp Sát lấy lại tinh thần thời điểm, thình lình phát hiện chòm bò cạp bọ cạp kìm đã cao cao dơ lên. Hỏng bét, Diệp Sát nói thầm một tiếng không tốt, mũi chân nhẹ điểm, muốn lợi dụng quỷ ảnh bộ kéo dài khoảng cách, nhưng vẫn là muộn rồi một bước. Chòm bò cạp công kích đã rơi xuống, kia to lớn bọ cạp kìm hung hăng nện ở Diệp Sát thân trên, sau đó nương theo lấy chòm bò cạp thân thể uốn éo, cánh tay liền hướng về mặt bên vung lên, liền đem Diệp Sát cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phanh, phanh, Diệp Sát bay ra ngoài tốc độ cực nhanh, va chạm âm thanh liên tục vang lên, chung quanh mảng lớn đồ vật bị nện sập, tạo nên từng mảnh bụi mù. Chòm bò cạp xoay người thể, nhìn lấy bụi mù phương hướng Tê Minh bắt đầu, phảng phất tại diễu võ dương oai. Diệp Sát nằm ở nơi đó, thân trên đè ép một đống lớn đồ vật, Diệp Sát cũng không biết rõ là những cái gì, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt giống như là tan thành từng mảnh đồng dạng. Toàn thân trên dưới không có một chỗ địa phương là không đau. Giây lát, Diệp Sát thở phào một hơi, đưa tay đem đặt ở trên người mình đồ vật cho đẩy ra. Chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy đến. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, nhìn lấy chòm bò cạp nỉ non nói. Sự tình tựa hồ biến phiền phức đi lên. Diệp Sát hiện tại có loại hỏng bét cảm giác. Loại này hỏng bét cảm giác, Diệp Sát cũng không lạ lẫm. Lần trước cảm thụ loại cảm giác này thời điểm, vẫn là tại San Các Lô thành bên ngoài núi lửa trên, đối mặt sứ đồ thời điểm. Đây đối với chòm bò cạp mà nói, có thể nói là cực cao đánh giá rồi. Đương nhiên, chòm bò cạp khẳng định còn không đạt được sứ đồ trình độ. Nói cách khác, Diệp Sát lúc này nên chạy trốn, hoặc là nghĩ biện pháp đem phó đoàn tàu trưởng làm ra cứu chàng rồi. Chỉ có thể nói, chòm bò cạp hình thái thứ hai, có một ít cùng loại đối mặt sứ đồ lúc, để Diệp Sát sinh ra cảm giác, một loại đối mặt quái vật cảm giác. Diệp Sát hiện tại thực tình có chút cảm thán, nếu như không phải mình lại tới đây, không phải mình làm rối loạn đối phương kế hoạch, vị kia đích tiến sĩ, chỉ không đúng thật đúng là có thể làm ra chút rất khủng bố đồ vật ra đến. Cho nên, giống như ngươi đồ vật, nên nhanh chóng giết chết. Tỉnh tương lai càng đổi càng phiền phức. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên từ dưới đất bò dậy nói. Xem ra ta cũng nên cầm ra càng nhiều bản sự đến rồi. Chòm bò cạp cũng không để ý tới Diệp Sát. Làm Diệp Sát một lần nữa lúc bò dậy, chòm bò cạp liền hiện ra thần sắc tức giận. Rất hiển nhiên, vừa rồi một kích kia, chòm bò cạp là muốn trực tiếp xử lý Diệp Sát, cho nên Diệp Sát vẫn còn sống, để chòm bò cạp cảm nhận được phẫn nộ. Chòm bò cạp bỏ cạp chân một cong đạp một cái, mặt đất liền bị dẫm nát bấy, sau đó chòm bò cạp thân thể liền hướng về phía trước chui ra. Diệp Sát ánh mắt đón trên chòm bò cạp, tiếp lấy lại lần nữa hít sâu một hơi. Hướng lấy chòm bò cạp phát ra gầm nhẹ, một tiếng long ngâm nổi lên. Diệp Sát trong cổ phát ra âm thanh lại là không giống tiếng người, mà giống như là truyền thuyết bên trong viễn cổ cự long. Tại chưa tỉnh lại, mở mắt phát ra gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân trên chảy xuôi dưới tơ máu. Vô số màu vàng vảy rồng xuất hiện ở Diệp Sát thân trên, bao trùm rồi Diệp Sát da thịt mặt ngoài. Phốc một tiếng, Diệp Sát trên trán da thịt xé rách, một cây dữ tợn long sừng đâm xuyên ra đến. Long hóa, Diệp Sát tiến vào long hóa trạng thái. Chòm bò cạp cũng không đi đến Diệp Sát trước mặt, liền bị chặn lại. Rồng gầm thanh triệt ngọn nguồn đảo loạn rồi bốn phía luồng không khí, để chung quanh luồng không khí biến cuồng bạo dị thường. Rất nhanh liền nhấc lên gió lốc, chòm bò cạp không thể không ngừng lại rồi bước chân, sau đó hướng lấy Diệp Sát phương hướng gầm thét, dùng cái này đến tiến hành đối kháng. Răng rác, răng rác, hai người chung quanh vách tường cùng sàn nhà run rẩy không ngừng lấy phát ra tiếng vang, khảm nạm tại vách tường cùng sàn nhà trên thép tấm không ngừng lắc lư lấy, lẫn nhau gõ đánh. Sau đó chậm rãi xoay cong, thậm chí trực tiếp bị thổi bay lên, nện hướng nơi xa. Giây lát, rồng gầm âm thanh dần dần nghỉ, gió chảy dần dần ngừng. Chòm bò cạp cũng không có tiếp tục gào thét xuống dưới, mà là dùng một đôi đỏ tươi mắt nhỏ bền vững khoa cứng Diệp Sát, tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, còn mang theo một tia cảnh giác. Diệp Sát rồi hạ miệng, thân thể hơi chút cong lên, nhìn hướng chòm bò cạp nói, đến, tới đi, chiến đấu tiếp tục, nói rơi trong nháy mắt. Diệp Sát hai chân đạp một cái, liền hướng về phía trước vọt ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.